Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967. Chương 967 Ngươi cứ việc bắt đi. Ngô Thanh Thiển nhắm mắt lại. Tâm lực nhưng vẫn tác dụng ở Phong Huống trên người. Phong Huống gắt gao nắm cái kia bình sứ. Hắn ngẩng đầu hướng tới Thạch Chín cùng Phong Kiều phương hướng nhìn nhìn. Thạch Chín lúc này chính canh giữ ở Thạch Hy phía sau hộ vệ. Phong Kiều tắc ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên cạnh. Phong Huống tay cầm khẩn lại buông ra lại nắm chặt, như là do dự lại tựa quyết tuyệt. Ngô Thanh Thiển phát hiện Phong Huống ở do dự, chờ đợi hắn làm lựa chọn. Đột nhiên, nàng thức hải vang lên một đạo thanh âm. Ngô Thanh Thiển, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Ngô Thanh Thiển nghe ra tới đây là Phong Huống truyền âm. Trong lòng buông lòng, vẫn chưa mở to mắt hồi truyền hỏi. Chuyện gì, ngươi nói đi, các ngươi hẳn là biết. Thạch Hy trong đó một cái bóng dáng là phụ thân ta. Hắn làm ta tìm cơ hội đem một lọ nọc độc hắt ở phong thần trên người, Phong Huống thanh âm trầm. Trọng lại tựa giải thoát, Ngô Thanh Thiển trầm mặc một lát, ngươi lựa chọn cùng ta nói, có phải hay không ý nghĩa ngươi không nghĩ hoàn thành hắn giao phó? Ân, ta không nghĩ lại hãm sâu vũng bùn, bất quá ta hy vọng ngươi có thể để cho phong thần giúp ta một cái vội, Phong Huống ngón tay khấu. Khấu bình sứ khẩn trương nói, Ngô Thanh Thiển có chút kinh ngạc, người này nếu còn có yêu cầu. Ngươi nói trước nói Seamonster ta hy vọng hắn có thể giúp ta hoàn toàn rời đi Phong gia, Phong Huống chỉ nghĩ rời đi Phong gia cùng mẫu thân, muội muội, sau đó đi xa tha hương. Hắn phía trước còn ở có chút do dự, chính là Thạch Chín xuất hiện cùng Phong Kiều đối hắn căm hận. Thêm chi gần nhất mẫu thân thấy hắn không tranh không đoạt sau lãnh đãi thái độ. Làm hắn hoàn toàn hạ quyết tâm ẩn đi gần nhất mấy ngày Phong Huống suy nghĩ rất nhiều. Hắn vì chính mình định rồi một cái đi xa kế hoạch. Liền lộ tuyến cùng mục đích địa đều đã nghĩ kỹ rồi. Bất quá ra thông minh sắc sảo bí cảnh sau. Hắn nếu là trở lại Phong gia liền sẽ không như vậy hào thoát thân. Bởi vì Thạch Chín xuất hiện, bọn họ thân thế cũng đem cho hấp thụ ánh sáng. Hắn mẫu thân cùng muội muội đã tâm tâm niệm niệm muốn cùng Thạch Chín ở bên nhau. Cướp đi Phong gia, chỉ là ở hắn xem ra như vậy mục tiêu căn bản không có khả năng thực hiện. Phong gia sừng sững thông minh sắc sảo cảnh nhiều năm, nếu là dễ dàng như vậy đảo, sợ là đã sớm trở thành bất nhập lưu gia tộc, một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hắn muốn chạy liền khó khăn. Thậm chí còn khả năng bị kia đối mẹ con lại lần nữa tính kế. Hắn cho rằng mấy năm nay âm thầm vì các nàng làm đã đủ nhiều. Nên còn tình đã trả hết, các nàng muốn như thế nào tìm đường chết. Hắn vô tâm vô lực lại can thiệp, muốn cho phong thành chiết đám người phóng hắn rời đi. Chỉ có phong thần ra mặt mới có thể làm được. Ngô Thanh Thiển nghe được hắn truyền âm lập tức đoán được này ý tưởng. Hảo! Ta đáp ứng ngươi, Phong Huống thân thế là cái bi kịch. Cha kế không thân, mẹ ruột không yêu, thân cha tính kế, muội muội chán ghét, hắn cũng là cái người đáng thương. Nếu có thể đi xa đi một cái không có người nhận thức địa phương một lần nữa sinh hoạt. Ngô Thanh Thiển cũng cho rằng Phong Huống làm ra một cái thực tốt lựa chọn. Đa tạ, Phong Huống nghe được Ngô Thanh Thiển bảo đảm mới nhẹ nhàng thở ra. Này bình độc dược ta ném. Vẫn là cho các ngươi xử lý. Phong Huống nghĩ nghĩ hỏi. Ngô Thanh Thiển mở miệng nói. Ngươi một hồi ấn kế bát lại đây. Ta chặn lại là đến nơi. Phong Huống kinh ngạc không thôi. Đây chính là tà tu bên kia cấp độc dược. Nếu là ngươi giải không được liền phiền toái. Ta không dựa theo Thạch Chín kế hoạch làm. Hắn xong việc nhiều nhất giận chó đánh mèo với ta. Chính là rốt cuộc không có bao lớn nguy hiểm. Ta đều có biện pháp đối phó hắn, hắn lại bổ sung một câu. Hắn cho rằng Ngô Thanh Thiển kế hoạch quá mức mạo hiểm. Ta tu làm này đối phó phong thần độc dược tuyệt đối không có khả năng đơn giản. Không có việc gì, trên đời này càng là độc kịch độc, đối ta càng có lợi. Ngươi cứ việc bắt đi, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Hết chương.